Tối cường đại thần chủ hệ thống 110 chương 1079 một kiếm định càn khôn. Tá hán nhìn Vương Bảo, trong mắt lóe ra mãnh liệt lo lắng, nói rằng: Tam đệ, ngươi khoảng thời gian này liền nghỉ ngơi thật tốt đi, không muốn lại ra chiến trường. Vương Bảo trầm mặt nửa ngày, lắc đầu một cái nói rằng: Không được, ta muốn ra tiền tuyến nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn không thể dễ dàng như vậy cầu A, dù cho chỉ có thể ở đây chờ 10 ngày đây vậy cũng đến xông ra một cái danh hiệu đi ra. Hiện tại Vương Bảo đã mơ hồ rõ ràng hệ thống dụng ý. Đối với này Vương Bảo cảm giác cũng có chút phức tạp. Mà tá hán nghe được Vương Bảo trực tiếp há hốc mồm lên. Ra tiền tuyến tam đệ. Ngươi điên rồi, đó là muốn chết A. Lại nói. Tiền tuyến cái kia đều là đại năng giả. Ngươi cũng căn bản đi không được A. Vương Bảo cười không nói, hắn bảo bối nhiều lắm đấy. Đối với bất tử tộc, vừa nãy Vương Bảo ở chiến trường liền cảm ứng qua, tuy rằng tu vi vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng rơi vào trong tay hắn, vậy thì là thỏa thỏa ếp. Hệ thống đem hắn vung ra chiến trường này cũng là dụng tâm lương khổ. A bất tử tộc cũng không phải là trời sinh không chết, mà là chết rồi phục sinh vong linh. Bất tử tộc cực kỳ hiếu chiến, liên hợp lại cùng nhau, thường thường sẽ khiến cho diệt thế giống như đại kiếp. Ở ngũ hành đại vũ trụ, bất tử tộc chính là vạn tộc chi địch, bởi vì vô cùng tốt giết chóc, lấy võ giả huyết hồn trưởng thành. Vì vậy, chính là mỗi cái ma đầu kiếm gỗ phá tà thuộc tính, liền có thể kích hoạt. Đối với Vương Bảo mà nói, hắn chỉ cần bá đạo kiếm gỗ liền có thể đem bất tử tộc cho thu thập rõ rõ ràng ràng. Ở Vương Bảo mãnh liệt dưới sự yêu cầu, tá hán chỉ được bất đắc dĩ cùng Vương Bảo một lần nữa bước vào chiến trường. Đồng thời, nhường tá hán mang theo hắn đi quân thống quan, nơi đó quân thống quan phụ trách chiến đấu hậu cần công việc. Là một cái dâu đen trung niên nghe được Vương Bảo yêu cầu. Quân thống quan há hốc mồm, khe nằm tiểu tử này. Chẳng lẽ là ngớ ngẩn nhỏ yếu như vậy tu vi? Ngươi muốn ra tiền tuyến, ngươi sao không lên trời? Hồ đồ! Quân thống quan phản ứng lại, quát lớn một tiếng, phất tay nói: Mau chóng đi chiến trường phía sau, đàng hoàng cấu trúc phòng ngự, đánh giết tiềm hành tiến vào bất tử tộc. Còn dám hồ đồ! Quân pháp xử trí. Tá hán chảy mồ hôi lạnh, lôi kéo Vương Bảo liền đi. Vương Bảo đi ra quân thống quan doanh trướng, đối với tá hán nói rằng: Đại ca, nếu đường ngay đi không thông, vậy ta cũng chỉ có thể lén lút ra tiền tuyến. Ngươi khá bảo trọng. Tá hán nước mắt lưng tròng: Ta tam đệ vì sao trở nên như thế hổ bẹp? Trước đây tam đệ nhưng là nhát như chuột a. Đại ca, trân trọng. Vương Bảo phất tay một cái, trực tiếp hướng về phía trước chiến trường vọt tới. Tá hán lần này không có ngăn cản, chỉ là khóe mắt co giật tự nhủ: Ngươi đi không được. Tá hán tin tưởng Vương Bảo căn bản đến không được tiền tuyến, sẽ bị thánh địa tinh cầu bên trong cường giả cho nắm về. Tá hán căn bản không biết Vương Bảo căn bản không cần quang minh chính đại tiến vào tiền tuyến, lén lút đi vào là có thể sử dụng thần không có mặt chứng minh. Vương Bảo dễ dàng xuyên qua từng cái cường giả, bước vào tiền tuyến phạm vi xa xa. Bất tử tộc lít nha lít nhít, phảng phất tạo thành một con tuyệt thế hung thú. Từng con cực kỳ to lớn không chết con rối điên cuồng trùng kích tiền tuyến phòng ngự. Rất nhiều thánh địa tinh cầu bên trong cường giả không ngừng bù đắp tinh cầu đại trận, thỉnh thoảng hướng về bất tử tộc phát sinh phản kích. Tình hình trận chiến gì thường sốt ruột, nhưng vào lúc này, Vương Bảo hiện thân ở bên cạnh hắn không xa, thì có một lão giả, khí thế hơi động, tinh không run rẩy, đặt ở khởi nguyên chư thiên bên trong, có thể đánh xuyên qua chư thiên. Thế nhưng ở ngũ hành đại vũ trụ, người lão giả này chỉ có thể coi là trung thượng chi tu. Vương Bảo bỗng nhiên hiện ra, ông lão kia chớp mắt cảm ứng được. Đầu tiên là có chút mộng bức, phản ứng lại, ông lão lệ quát: Người nào một cha Vương Bảo tu vi? Ông lão lần thứ hai mộng bức: Ta rời ả, lão tử bên người làm sao thêm ra đến một tên lính quèn? Vương Bảo quay về ông lão ha ha cười, cũng không lại phản ứng hắn, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ở ngay phía trước một con cực kỳ to lớn không chết con rối. Này không chết con rối bên trên, oan hồn quấn quanh, không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh, uống máu mà sống, nuốt hồn tự mạnh. Lúc này chính một cước hướng về tinh cầu đại trận đạp đến. Ông lão nhìn thấy Vương Bảo không để ý tới chính mình, con mắt nhất thời bốc lửa, lớn quát: "Tiểu tử, ngươi làm sao chuồn mất tiến vào, mau chóng cho lão phu." Nói còn chưa dứt lời đây, hắn liền nói không được, hai mắt trợn tròn lên, há to miệng cực kỳ mộng bức nhìn Vương Bảo đột nhiên hung hãn một kiếm đánh ra. Sau một khắc, vô cùng to lớn không chết con rối, cái kia mạnh mẽ không chết xương khô, từng tấc sản nứt, sau đó hóa thành từng luồng hắc khí, tiêu tan ở trong hư không. Một màn như thế dọa sợ ông lão lấy này không chết con rối thực lực động thủ chỉ giết chính mình 10 lần đều được rồi, lại bị một kiếm oanh diệt khe nằm lão tử bên người. Cách này ở đâu là mẹ nó tiểu binh, đây là một cách đại ngưu a. Ông lão không dám tiếp tục làm càn, hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói: "Tiền bối thứ lỗi, vãn bối mắt vụng về, mong rằng tiền bối thứ tội." Vương Bảo quay về ông lão vung vung tay, con mắt buông tha, bởi vì vừa nãy đánh giết một cái không chết con rối, ép tăng vọt không nói, tinh luyện giá trị cũng là trong nháy mắt nhiều mấy trăm ngàn nơi này. Quả thực chính là hệ thống cho hắn chế tạo riêng phó bản a. Vừa nãy là vị đạo hữu kia tác phẩm, lão phu khâm phục thật mạnh, một kiếm không nghĩ tới ta thánh địa tinh cầu còn có này các cao thủ. Tại hạ Phạm Vân, có lễ, ha ha ha. Giết giết giết, đáng chết bất tử tộc, sớm muộn đem bọn họ toàn giết sạch. Từng đạo âm thanh ở trên hư không cuồn cuộn mà động, ầm ầm vang lên. Tuy rằng chỉ là đánh giết một cái không chết con rối, thế nhưng nay thẳng thắn dứt khoát một kiếm, nhưng vẫn để cho thánh địa tinh cầu bên trong các cường giả phấn chấn cực kỳ. Vương Bảo lòng ngứa ngáy ngứa tay, con mắt hơi chuyển động, thình lình trực tiếp nhanh chân xông ra ngoài. Mà khi Vương Bảo bước ra tinh cầu phòng ngự đại trận một khắc đó, ầm ầm ầm vô số ánh mắt tỏa liều lính u hỏa, ngọn lửa bất tử tục phát điên bình thường hướng về Vương Bảo vọt tới. Vương Bảo ánh mắt hàn mang lói lên, kiếm gỗ vứt ra, ầm ầm trong lúc đó hóa thành một đạo kiếm sông. Kiếm sông ào ào, kiếm khí màu trắng không ngừng xung kích lăn lộn, thời gian trong chớp mắt hướng về Vương Bảo vọt tới. Bất tử tộc toàn bộ đều hóa thành cho bụi, thoải mái. Vương Bảo không nhịn được cười to mà lên. Mà vào giờ phút này, thánh địa tinh cầu bên trong các cường giả trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Vừa nãy mở miệng cái kia mấy cái tuyệt cường người cũng không dám lên tiếng, ngơ ngác nhìn chăm chú Vương Bảo. Cũng nhưng vào lúc này, mấy bóng người từ bất tử tộc trong đại quân đạp bước đi ra. Này mấy bóng người mỗi một cách đều phảng phất vùng hư không này chủ nhân, lộ ra không thể nào tưởng tượng được uy thế. Một cách trong đó cả người đều tỏa ra ánh vàng khô lâu thâm trầm mở miệng nói: "Vũ trụ tôn sợ là không ngừng, thế nhưng quá làm càn linh hồn người này. Ta muốn một cách không đầu kỵ sĩ trên người tỏa hắc khí." Thăm thắm âm thanh từ ngực bụng truyền ra, hắn huyết nói vậy rất mỹ vị. Một cách mọc ra răng nanh, ông lão liếm môi ha ha cười lên. Rất nhiều bất tử tộc đại quân đã đình chỉ công kích, chờ bọn họ quân vương chi mệnh. Thánh địa tinh cầu rất nhiều cường giả bên trong, một cách ông lão áo tím trầm giọng lớn quát: "Đạo hữu, đây là bất tử tộc tứ đại quân vương, vũ trụ tôn đỉnh cao cảnh giới. Đạo hữu mau chóng tiến vào trận pháp phòng ngự, để ngừa bọn họ cùng đánh." Vương Bảo nhìn này mấy cái bất tử tộc ngạc quân vương, ôm kiếm gỗ, thản nhiên cười, nói rằng: "Vũ trụ tôn, cũng được, bản tọa liền cho các ngươi một cái cùng đánh cơ hội. Đến, giết ta tuyệt không thể bỏ qua bất luận cách nào trang bức cơ hội á." Muốn chết, cái kia ánh vàng khô lâu đột nhiên phát sinh một đạo rít gào, từ không lăn tiếng rung. Sau một khắc, ánh vàng khô lâu lao ra, xương trưởng dối một cái. Trong phút chốc, một cái mấy trăm trưởng to nhỏ cốt đao xuất hiện, ầm ầm một đao bổ ra, thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt ảm đạm, khủng bố công kích phảng phất đem hư không phân cách thành hai nửa. từng đảo hư không vết rạn nứt xuất hiện. Như mạng nhện. Người xem tê cả da đầu chỉ có điều. Những này bất tử tộc ở kiếm gỗ phá tà thuộc tính bên trong vậy thì. Chỉ có thể là chiến đấu năm cặn bã nhìn như kinh thiên động địa công kích. Rơi vào vương bảo trên người. Nhưng là đã chìm biển lớn. Không nổi lên được chút nào sóng lớn mà một màn như thế. Kinh thế hãi tục chấn động ở tất cả mọi người. Những kia bất tử tộc quân vương tất cả đều mộng bức công kích vương bảo ánh vàng khô lâu càng là thân thể run run một cái. Bộ xương đều dường như muốn tản đi. Lạnh giọng nói. Cái này không thể nào. Lẽ nào ngươi là tạo hóa cảnh vương bảo hé mắt. Cười nói. Ngươi nói là. Vậy thì đúng không làm sao còn muốn tiếp tục hay không giết ta ánh vàng khô lâu trên người ánh vàng co rụt lại. Cấp tốc lui nhanh mã đức tiếp tục giết ngươi rất sao làm lão tử xuẩn lão tử từ khi thôn phệ thứ 10 cái cùng tộc sau khi. Có linh trí tiến hóa sau khi. Liền trở nên ruột tinh Lùi đi ánh vàng khô lâu nhìn về phía hắn bất tử tộc quân vương còn lại mấy cái bất tử tộc quân vương trầm mặt không nói. Nhưng cũng chuồn mất đến cực nhanh. Trực tiếp biến mất ở bất tử tộc trong đại quân ánh vàng khô lâu thầm mắng một tiếng. Tương tự lùi hướng về phía sau mà nguyên bản vây công thánh địa tinh cầu bất tử tộc đại quân. Nhưng là điên cuồng lùi về sau. Vương bảo khóe miệng co gặp, lầm bầm nói, lá gan này quá nhỏ, có chút chán chính trang bước đây. Nhưng bị cắt đứt. Vương bảo làm sao có thể chịu kiếm gỗ vung một cái, chính là ngàn trượng kiếm. Sông ào ào không dứt kiếm khí, bắt đầu thu gặt bất tử tộc. Những này bất tử tộc rơi vào những cường giả khác trong tay. Dù cho là thân thể nát, cũng có thể tiếp tục tổ hợp thân thể tàn phế chiến đấu. Nhưng mà, bị kiếm gỗ quét qua. Nhưng là triệt triệt để xong. Rất nhiều thánh địa tinh cầu các cường giả mỗi một cách đều dừng dưới động tác trên tay ngơ ngác nhìn tinh cầu ở ngoài. Trong hư không, vương bảo tay cầm kiếm gỗ. Giống như hổ vào bầy dê. Điên cuồng lược giết bất tử tộc đại quân vương bảo. Tâm hồn chấn động đến cực hạn mã đức quá mạnh mẽ này mẹ nó vẫn là người sao tạo hóa cảnh hóa ra là như thế treo tồn tại sao không đúng. Tạo hóa cảnh đều không nên như thế treo. Chí ít bọn họ gặp. Không có như thế mạnh lẽ nào hắn là tạo hóa bên trên ta giọt bé ngoan a. Thánh địa tinh cầu khi nào thêm ra tới đây dạng một vị đỉnh cấp đại ngưu vương bảo vượt giết vượt vui thích. Ép sinh trường. Toàn bộ đều chứa đựng lên. Thế nhưng tinh luyện giá trị tăng trưởng. Nhưng là mắt trần có thể thấy. Dần dần mà. Thánh địa tinh cầu ở ngoài đát lại cũng không nhìn thấy bất luận cái nào bất tử tộc. Bất tử tộc mấy cái quân vương cường giả. Cũng bị vương bảo giết một cái. Chính là trước cái kia thập phần hung hăng ánh vàng khô lâu vương bảo thu kiếm. Ngạo nghễ mà đứng. Nghe bên tai nhanh chóng vang lên tinh luyện giá trị tăng lên tiếng nhắc nhở. Không khỏi nở nụ cười thật thoải mái a đắt lâu không có giết như thế thoải mái tràn trề đáng tiếc. Còn không tận hứng a. Thánh địa tinh cầu nguy nan giải trừ phần lớn thánh địa tinh cầu võ giả. Đều không ở tiền tuyến. Nghe được tin tức này sau. Đều là cực kỳ mờ mịt không phải muốn không chịu được nữa sao không phải tiền tuyến căng thẳng sao khe nằm. Làm sao chỉ trước mắt công phu. Nguy cơ liền giải trừ phía sau tá hán nguyên bản không đợi được vương bảo bị nắm về. Còn lo lắng cực kỳ đây. Nghe được nguy cơ giải trừ tin tức. Đại hỷ cực kỳ. Vương bảo không có cùng những thánh địa này tinh cầu các cường giả khách sáo. Trực tiếp trở về. Tìm tới tá hán hắn hiện tại là hồn xuyên. Mà vốn chủ tá nguyên. Là thật sự ngỏm rồi vương bảo hỏi qua hệ thống. Có thể hay không để cho tá nguyên phục sinh. Thế nhưng hệ thống lại nói. Không phải ký chủ người không thể đắc như vậy. Vương bảo liền cảm thấy. Nên bồi thường một hồi tá nguyên. Tá nguyên đã chết. Vậy thì bồi thường đại ca của hắn tá hán coi là. Thánh địa tinh cầu khôi phục yên tĩnh. Tá hán mang theo vương bảo về đến nhà bên trong. Hai huyên đệ đều là người đàn ông độc thân tá hán thu xếp xong vương bảo sau khi liền vội vã ra ngoài. Khoảng chừng qua một canh giờ. Tá hán mới trở về. Sắc mặt âm trầm cực kỳ vương bảo trong lòng khẽ nhúc nhích. Hỏi nói. Đại ca. Làm sao tá hán lớn mắng nói. Thành chủ lão già kia. Dĩ nhiên cắt xén ta quân công. Nói ta lâm trận bỏ chạy. Nhưng ta rõ ràng đã cùng đem chủ xin mời qua giả. Đáng chết. Thành chủ cái này lòng tham dục. Sớm muộn không chết tử tế được. Vương Bảo hơi cười. Ta làm chuyện gì đây? Liền này a. Đi thôi đại ca. Lão để giúp ngươi đòi lẽ phải đi. Tá hán rất là không nói gì nhìn Vương Bảo một chút. Cười khổ nói. Tam đệ. Ngươi đúng hay không còn điên chơi lắm. Ngươi có thể tâm lớn một chút đi. Vậy cũng là thành chủ a. Có người nói cùng Bạch Tôn có quan hệ. Bạch Tôn. Vậy cũng là vũ trụ tôn. Vương Bảo suy nghĩ một chút. Trước mắt tựa hồ xuất hiện một cái bạch mi ông lão. Có vẻ như lúc đó lôi kéo hắn thấy sang bắt quàng làm họ tự giới thiệu mình thời điểm còn nói. Chính mình gọi Bạch Tôn yên tâm đi đại ca. Ta không điên ta cũng không cần uống thuốc đã có điêu dân muốn hại. Chỗ yếu chấm. Vậy thì không thể không quản. Đi theo ta dứt lời. Vương Bảo nhanh chân đi ra ngoài. Tá hán suýt nữa thổ huyết khe nằm. Ta đáng thương tam đệ đầu óc thật sự oát a. Lão tử nên làm gì nên làm thế nào mới tốt a. Ta muốn lấy cái gì đến cứu vớt ngươi. Ta tam đệ phủ thành chủ thân là thánh địa tinh cầu thành chủ. Thánh địa tinh cầu 108 thành. Không có điểm quan hệ. Căn bản làm không được thành chủ. Bạch thành chủ chính là có bạch tôn vũ trụ này tôn quan hệ. Mới được tứ phương thành thành chủ vào giờ phút này. Bạch thành chủ đang xem một cái đồ lục. Mặt trên là các loại kỳ chân dị bảo. Chỉ cần quân công đầy đủ. Liền có thể hối đoái chiến tranh đình chỉ. Là thời điểm luận công hành thưởng. Bạch thành chủ cực kỳ tham lam nhìn một cái nào đó bảo vật. Tự lẩm bẩm. Còn kém 10 vạn. Ngày này cáp máu nhất định phải đổi được. Có thể làm cho ta tu vi chí ít tăng gấp đôi a. Đột nhiên, gần theo đến thông báo quân công hối đoái nơi lại sai lầm. Bạch thành chủ ánh mắt chìm xuống. Thấp quát. Lần này lại là ai một đám ngớ ngẩn. Lão tử chụp điểm quân công. Làm sao léo nha léo nhéo. Muốn chết gần theo cung kính nói. Vẫn là tán tu tá hán lại là hắn. Bạch thành chủ ánh mắt hàn mang bùng lên đứng dậy. Bạch thành chủ cười lạnh nói. Khá lắm. Như vậy không tha thứ. Điếc không sợ súng. Đã như vậy. Cái kia bổn thành chủ liền tự mình gặp gỡ hắn tối cường đại thần chủ hệ thống 110 chương 1080 tùy tiện gọi cái người. Đều có thể đem ngươi hù chết quân công nhận lãnh nơi. Tá hán một mặt trắng xám nhìn phủ thành chủ cao tầm. Bốn phía. Đều là một ít đến đây nhận lãnh quân công tán tu võ giả. Nhìn về phía tá hán đều mang theo thương hại. Ngu xuẩn à, quá ngu xuẩn vì quân công. Dĩ nhiên không tiếc đại náo phủ thành chủ. Ngươi làm bạch thành chủ nhiều năm như vậy thủ đoạn ác độc tâm đen là trắng gọi a. Vương Bảo liền đứng ở tá hán bên người. Nhạc âm thanh nói. Đại ca. Không cần sợ. Có ta ở. Ai cũng bắt nạt không được ngươi. Tá hán tâm hồn run lên. Không sợ có thể không sợ sao cũng chính là chết sống kéo không được ngươi. Nếu không. Ta sớm chuồn mất thôi thôi. Tam đệ hiện tại khẳng định thương tổn được thần trí. Không thể lại bị kích thích. Tạm thời do hắn đi thôi. Quá mức lão tử bị đánh một trận đột nhiên. Bên ngoài vang lên từng đạo bái kiến thành chủ nịnh nọt thanh âm. Sau một khắc. Bạch thành chủ vòng chéo tay. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ. Đạp bước đi vào ánh mắt quét qua. Bạch thành chủ ánh mắt liền rơi vào tá hán trên người. Châm biếm nói. Tá hán đúng không? Lúc trước đến lúc đó cùng ngươi có duyên gặp mặt một lần. Không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên là như vậy ngu xuẩn làm sao cảm thấy bổn thành chủ hạ phát quân công không đúng có đúng hay không? Trong lòng ngươi chính mình không mấy sao ngươi lâm trận bỏ chạy. Cắt xén một nửa quân công đã là rất cho ngươi mặt. Ngươi còn không phục tá hán lửa giận tới. Trầm giọng nói. Thành chủ. Ta lúc đó rời đi chiến trường. Đã cùng đem chủ xin mời qua giả. Bạch thành chủ nghe vậy xì cười một tiếng. Nhạc âm thanh nói. Đáng tiếc. Bổn thành chủ không có nhận được tin tức này. Vì lẽ đó. Tá hán. Thức thời. Liền đàng hoàng lính quân công rời đi. còn dám hồ đồ. Ha ha, ngươi cảm thấy lấy thân phận của ngươi có thể theo ta đấu? Tá Hán hít sâu một hơi, tỉnh táo lại. Tam đệ, chúng ta hay là đi thôi. Tá Hán cúi đầu quay về Vương Bảo cầu khẩn nói. Vương Bảo lông mày hơi nhíu, mặt hướng Bạch thành chủ, lạnh quát: không người nào có thể bắt nạt ta Tá Nguyên đại ca. Ai cũng không được quân công không cho. Đúng không, ngu xuẩn đồ vật? Ngươi có biết ta tùy tiện gọi cái người đều có thể đem ngươi hù chết? Bạch thành chủ có chút mộng bức, mọi người nghe được cũng có chút không nói gì. Khe nằm tiểu tử này là thật ngang a, là tú đậu chứ Bạch thành chủ thân phận gì người sau lưng, nhưng là vũ trụ tôn, là đại năng giả Bạch Tôn liền bối cảnh này. Ngươi tùy tiện gọi cái người đều có thể đem hắn hù chết, chuyện này quả thật có thể cười rớt răng. Mà phản ứng lại Bạch thành chủ nhưng là tức giận ngược cười, nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Vương Bảo, khóe miệng mang theo châm biếm nói rằng: được đó tiểu tử, có dũng khí ngươi nói ngươi tùy tiện gọi cái người có thể đem ta hù chết, tốt, ngươi gọi đi, ta xem ngươi có thể đem ai kêu đến hù chết ta. Vương Bảo hé mắt cười nhạt nói: đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại đàng hoàng đem đại ca ta quân công tăng gấp đôi cho hắn, lại cho hắn dập đầu xin lỗi, ta có thể tha thứ ngươi, nếu không sau đó ta liền không tốt như vậy nói chuyện. Bạch thành chủ nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, nói rằng: chỉ là một cái tán tu còn muốn lật trời, có năng lực ngươi liền trừng trị ta, bằng không ha ha, huyên để ngươi hai ngày hôm nay sợ là khó có thể đi ra ta phủ thành chủ cửa lớn. Tại sao muốn buộc ta đây? Vương Bảo thở dài, sau đó dối xoay tay một cái, trên tay xuất hiện một đại chồng lệnh bài, tùy ý cầm lấy mặt trên một cái. Vương Bảo lật xem một lượt, hất tay ném cho Bạch thành chủ, nói rằng: nhìn cái này. Bạch thành chủ bản năng tiếp nhận lệnh bài, con mắt quét qua, hứng hờ vẻ mặt nhất thời cứng lại rồi. Lệnh bài bên trên có một cái ảnh, ảnh là một cái tay cầm trường đao bóng đen đại hán, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà lại làm cho Bạch thành chủ mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Diệt hồn đao khách, truyền tấn lệnh, Bạch thành chủ tự lẩm bẩm, sau đó đột nhiên run run một cái, tỉ mỉ đánh giá lệnh bài, đón lấy nghi ngờ không thôi nhìn về phía Vương Bảo, lạnh giọng nói: ngươi cùng diệt hồn đao khách tiền bối có quan hệ? Vương Bảo lười biếng nói rằng: không quan hệ Bạch thành chủ, khe nằm ngươi rất sao dọa ai đó. Không sao, diệt hồn đao khách đường đường vũ trụ tôn, hắn truyền tấn lệnh làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Nghĩ tới đây, Bạch thành chủ sắc mặt trở nên âm tình bất định, hắn sâu sắc nhìn Vương Bảo một chút, sau đó trầm giọng nói: Tá Hán quân công đều cho hắn, các ngươi có thể đi rồi. Dứt lời trực tiếp đem lệnh bài ném tới. Có điều Vương Bảo nhưng là không có tiếp, lệnh bài lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Bạch thành chủ hơi thay đổi sắc mặt, sau đó liền nghe đến Vương Bảo lạnh lẽo âm trầm âm thanh: ta nói đúng lắm, quân công tăng gấp đôi, đồng thời ngươi dập đầu xin lỗi, làm sao điếc vẫn là choáng váng, không hiểu sao? Bạch thành chủ: ta rời ạ, tiểu tử này quá mẹ nó không biết cân nhắc, khinh người quá đáng a, ta rất sao cũng đã lui một bước, ngươi cũng lùi một bước a, ngươi nghiêng rất sao tiến thêm một bước, lần này ta sao lùi ta lui nữa, ta người thành chủ này còn có nên hay không thật rất sao nên có diệt hồn đao khách quan hệ, liền có thể ở thánh địa tinh cầu muốn làm gì thì làm. Ngây thơ lạnh lùng cười, Bạch thành chủ châm biếm nói: tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần diệt hồn đao khách tiền bối là rất mạnh, thế nhưng ta Bạch Tôn tổ ra vậy cũng là vang dội vũ trụ tôn, không sợ chút nào, quân công toàn bộ cho các ngươi, cũng đã là xem ở diệt hồn đao khách tiền bối mặt mũi lên, mau chóng cút ngay, được voi đòi tiên, đối với ngươi không chỗ tốt. Tá Hán cùng cái khác vây xem đảng đều là xem xứng sờ xứng sờ, không nghĩ tới a, cái này mới nhìn qua rất ngu ngốc tiểu tử dĩ nhiên cũng có thông thiên bối cảnh. Tam đệ thấy đỡ thì thôi đi, Tá Hán cười khổ thấp giọng nói. Vương Bảo trợn tròn mắt. Sau đó, con mắt hướng về trên tay một chồng lệnh bài lên quét qua. Trực tiếp từ trung gian rút ra một cái. Hất tay ném cho Bạch thành chủ. Cười híp mắt nói rằng. Lão già, Bạch Tôn là ngươi tổ ra đúng không, đáng tiếc a. Dù cho là Bạch Tôn thấy ta, hắn cũng đến đàng hoàng a nhìn nhìn. Này đúng hay không nhà ngươi tổ ra truyền tấn lệnh? Bạch thành chủ tiếp nhận truyền tấn lệnh. Nghe Vương Bảo, trong lòng có chút cảm giác mát mẻ, nhưng lại hóa thành vô cùng lửa giận gắt gao nắm bắt lệnh bài. Bạch thành chủ cảm ứng một hồi, thân thể lần thứ hai cứng lại rồi. Lệnh bài là thật sự chính hắn thì có một khối, tự nhiên có thể nhận ra được tiểu tử này. Dĩ nhiên có tổ gia truyền tấn lệnh, còn có trên tay hắn một chồng lệnh bài. Đến cùng cái gì vượt khe nằm, sẽ không đều là vũ trụ tôn truyền tấn lệnh chứ? Vương Bảo thấy Bạch thành chủ không lên tiếng, ánh mắt hàn mang lói lên, lạnh quát. Lão già, sự kiên trì của ta có hạn. Bạch thành chủ vẻ mặt âm tình bất định, trầm mặt nửa ngày, gầm nhẹ nói. Tiểu tử, làm người lưu một đường. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Đối với ngươi, không cần thiết ngươi tính là thứ gì. Đáng giá ta nể mặt ngươi? Bạch thành chủ khí là tâm can phổi đều muốn nổ tung. Hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, thình lình cũng lấy ra một cái truyền tấn lệnh. Sau đó, cung kính bắt đầu gửi tin tức. Phát ra đối tượng, tự nhiên là Bạch Tôn. Bạch thành chủ tin tức đơn giản lại phức tạp. Phức tạp là các loại vỗ mông ngựa kinh thiên động địa. Đơn giản là câu nói sau cùng. Tổ ra, ngài có thể nhận thức Tá Nguyên vốn là. Bạch thành chủ còn tưởng rằng, làm sao cũng phải chờ thêm một hồi. Tổ ra cái gì thân phận, có thể phản ứng chính mình là tốt lắm rồi. Cái nào ngờ tới, nhưng Bạch thành chủ chấn động một màn xuất hiện. Truyền tấn lệnh nhanh chóng lấp lóe, đây là hồi âm. Nhanh như vậy Bạch thành chủ rất là mộng bức. Mà nhường hắn càng mộng bức, còn ở phía sau, chờ hắn mở ra đưa tin sau, lập tức bị Bạch Tôn tin tức kinh ngạc đến ngây người. Tá Nguyên tại sao muốn hỏi Tá Nguyên lấy thân phận của ngươi? Làm sao có thể tiếp xúc được Tá Nguyên tiền bối khe nằm? Ngươi thằng ngu này chẳng lẽ là đắc tội rồi Tá Nguyên tiền bối? Lão tử mẹ nó cảnh cáo ngươi, nếu như không có, tốt nhất như vậy. Nếu như có, hiện tại lập tức cho lão tử quỳ xuống cho Tá Nguyên tiền bối dập đầu chịu nhận lỗi. Ta rất nhanh sẽ đến. Bạch thành chủ, má ơi, cái gì vượt đây, rốt cuộc là cái gì vượt a? Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Vì sao tổ gia dĩ nhiên quản hắn gọi tiền bối? Ta phúc trời phúc địa phúc không khí a, đây là muốn hù chết ta a. Tổ gia nhưng là đường đường vũ trụ tôn, nhân vật như vậy đều muốn xen vào Tá Nguyên gọi tiền bối. Vậy ta đây, ta rất sao liền gọi tiền bối tư cách đều không có. Tâm hồn run rẩy, tê cả da đầu. Bạch thành chủ trái tim đều phải bị dọa nứt, cực kỳ hoảng sợ nhìn Vương Bảo. Hắn tiến lên một bước, sau đó phù phù một tiếng cho Vương Bảo quỳ xuống, run lập cập nói rằng: Tiền bối, ta sai rồi, tha mạng. Bốn phía các võ giả toàn bộ đều mộng bức nhìn Bạch thành chủ quỳ gối Vương Bảo trước mặt. Có mấy người thậm chí đều rủi mắt, phảng phất tất cả những thứ này đều là ảo giác. Trời ạ, Bạch thành chủ dĩ nhiên quỳ xuống, đây là một sợ đến cùng a. Hắn đến cùng biết rồi cái gì biến hóa đã vậy còn quá lớn. Tá Hán càng thêm khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Bạch thành chủ, tam quan đều muốn đổ nát. Cảm giác cực kỳ hoang đường, thủ đoạn áp độc tâm đen Bạch thành chủ. Dĩ nhiên nhận sợ đối tượng vẫn là chính mình tam để ta phúc lão tử, đây là tiến vào cái gì ảo cảnh chứ? Thế nhưng coi như là ảo cảnh cũng không thể như thế thái quá a. Mà nhường mọi người càng tan vỡ chính là Vương Bảo thình lình hơi nhíu mày, sau khi vung tay lên nói rằng: không cần nói xin lỗi, cũng không cần xin tha. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi xong đời, chết chắc rồi. Ta không giết ngươi, thế nhưng sau đó nhất định sẽ có rất nhiều người muốn giết ngươi. Ta còn muốn nói cho ngươi, bọn họ giết ngươi không phải là bởi vì ngươi cỡ nào vung tiền, chỉ là đơn thuần muốn vì ta xả giận mà thôi. Dứt lời, Vương Bảo trên tay truyền tấn lệnh toàn bộ bay lên, kể cả trên đất diệt hồn đao khách truyền tấn lệnh, tất cả đều tung bay ở trước người Vương Bảo. Nhóm phát tin tức âm thanh như lôi, tứ phương thành, phủ thành chủ, có việc, mau tới ông ông ông. Từng đạo truyền tấn lệnh thình lình hóa thành từng đạo ánh sáng mang tiêu tan. Đây là khẩn cấp đưa tin. Bất luận một phe khác đang làm gì, đều có thể tiếp thu được. Bạch thành chủ ngây người như phỗng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong hư không bay ra truyền tấn lệnh, hắn càng xem càng khiếp sợ, càng xem càng hoảng sợ, càng xem càng cảm giác mình. Viên thuốc ai nhìn nhìn những này truyền tấn lệnh đều là ai a? Diệt hồn đao khách cùng tổ gia liền không nói. Bát tí tà thần thiên hỏa thượng nhân thần mâu đạo nhân này từng cái. Có thể đều là thánh địa trên tinh cầu đỉnh cao đại năng giả a. Tất cả đều là vũ trụ tôn a phúc ngươi muội a phúc chỉ ngươi a tiểu tử. Ngươi rất sao đến cùng muốn làm cái gì a? Ngươi nói ngươi đến mức đó sao? Lão tử không phải là chục điểm quân công, ngươi đem ta tổ ra đưa tới vẫn không tính là. Ngươi dĩ nhiên đem mạnh mẽ như vậy tồn tại tất cả đều đưa tới. Bạch thành chủ trực tiếp co quắp ở trên mặt đất. Ánh mắt không có tiêu cự. Ngơ ngơ ngác ngác mà căn bản chẳng mấy chốc trong trước mắt. Một đạo sấm nổ giống như âm thanh vang lên. Ha ha ha. Tá nguyên tiền bối, ta vừa vặn cách nơi này không xa. Ngài có chuyện gì lẫn nhau chiêu nơi này? Vương Bảo nhàn nhạt đáp một tiếng. Mấy hơi thở công phu, một cách đại hán áo đen đi vào, hắn nhìn lướt qua. Ánh mắt rơi vào Vương Bảo trên người. Trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười. Tiến lên. Chắp tay nói. Tá nguyên tiền bối mạnh khỏe. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Đáng tiếc. Rất nguy. Có người bắt nạt đại ca ta. Ta cái này làm đệ đệ. Rất khí a hạ tiến vào là. Là diệt hồn đao khách. Vũ trụ tôn cấp bậc cường giả. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, có chút không phản ứng lại Vương Bảo lời này bên trong ý tứ. Có điều. Hắn rất nhanh sẽ nhìn về phía tá hán. Cảm ứng một hồi. Ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt quái lạ. Sau đó. Trầm giọng nói. Tiền bối đại ca. Vậy thì là vãn bối lão đại ca. Ta ngược lại thật ra muốn biết. Ở hiện tại thánh địa tinh cầu. Ai dám đối với tiền bối đại ca vô lễ hả? Là ngươi sao? Trên người dũng đáng sát ý. Diệt hồn đao khách dán mắt vào quỳ bạch thành chủ. Bạch thành chủ như bị sét đánh. Lạnh cả người. Run giọng nói. Ta. Ta đã biết sai rồi. Ha ha. Ta biết ngươi. Ngươi cùng Bạch Tôn có quan hệ. Chậm chậm. Ngươi là thật muốn chết à. Còn có Bạch Tôn. Cũng là đủ ngỡ ngẩn. Dĩ nhiên có ngươi như thế ngu xuẩn hậu nhân. Tá nguyên tiền bối ngài nói. Muốn cho hắn chết như thế nào? Ta ngược lại thật ra có một môn chuyên dằn vặt thần hồn bí pháp. Vừa vặn áp dụng. Diệt hồn đao khách âm lãnh nhìn Bạch Thành Chủ. Dù cho Bạch Thành Chủ có Bạch Tôn quan hệ. Thì lại làm sao? Nếu là Bạch Tôn biết mình hậu nhân đã vậy còn quá vung tiền, sợ là cũng sẽ cùng chính mình như thế đi. Phải biết tá nguyên tiền bối nhưng là một cái có thể lấy sức lực của một người giết lui mạnh mẽ bất tử tộc cường giả siêu cấp a. Vũ trụ tôn ở tá nguyên tiền bối trước mặt là cái rắm gì a? Đừng xem tá nguyên tiền bối nhìn qua nhỏ yếu cực kỳ, thế nhưng đây là người ta ở trang đây. Các ngươi những này ngớ ngẩn cũng tin mà? Bạch thành chủ vừa nghe diệt hồn đao khách, trực tiếp sợ vãi tè rồi, co quắp trên mặt đất, ngơ ngơ ngác ngác. Vương Bảo không có nhìn hắn, nhạt âm thanh nói, các loại đi, các loại những người khác đến rồi lại nói, ta có việc bàn giao nghe ngài dặn dò. Diệt hồn đao khách cung cung kính kính chắp tay. Lúc này, mọi người mới xem như là phản ứng lại. Từng cái nuốt nước bọt chấn động không gì sánh nổi nhìn Vương Bảo nguyên lai. Mạnh mẽ cực kỳ Bạch thành chủ. Mới là vung tiền một khắc đó đắc tội rồi, có thể làm cho diệt hồn đao khách đều quỳ liếm chủ. kết cuộc đã có thể tưởng tượng được mà rung động nhất tự nhiên là Tá Hán. Hắn mờ mịt nhìn Vương Bảo, cảm giác hết thảy đều là như vậy không chân thực. Đón lấy, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, đến cuối cùng Bạch Tôn cũng tới rồi. Hắn nhanh chóng đạp bước đi vào, nhìn lướt qua tình huống bên trong, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, một bên chắp tay một bên tới gần, cay đắng nói rằng: Tá Nguyên tiền bối bớt giận a, vãn bối này hậu nhân thực sự là xuẩn không thể thành, mong rằng tiền bối không muốn chấp nhặt với hắn, ta tới thu thập hắn. Dứt lời, Bạch Tôn ánh mắt hàn mang lóe lên, vung tay lên, trong nháy mắt sức mạnh kinh khủng ngưng tụ thành một đạo thủ ấm, ầm ầm quay về Bạch Thành Chủ hạ xuống. Bạch Thành Chủ thân thể trực tiếp nổ tung, thân hồn đều diệt, diệt hồn đao khách nhưng là bĩu môi nói rằng: Bạch huynh, giết hắn đều là nhẹ nhất trừng phạt, ngươi vẫn là tàn nhẫn không dưới tâm a. Bạch Tôn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn diệt hồn đao khách, cười khổ nói: Mong rằng tiền bối chớ có trách ta a. Vương Bảo cười cợt, lắc đầu một cái, nói rằng: Thôi, chuyện này liền như thế đi. Nói xong, Vương Bảo liếc nhìn một vòng rất nhiều vũ trụ tôn cường giả, trầm giọng nói: Chư vị, giới thiệu một chút, đây là đại ca ta, Tá Hán. Lôi kéo Tá Hán, Vương Bảo đem Tá Hán đẩy lên trước người. Tá Hán cực kỳ hoảng sợ, không tự nhiên hạ thấp thân thể. Vương Bảo bất đắc dĩ nói: Đại ca, lớn ngực đến, ngươi là đại ca ta. Sau đó không cần lại hướng về bất kỳ ai khom lưng. Tá Hán suýt nữa lệ rơi đầy mặt: Tam đệ a, tuy rằng ngươi nói bá khí, nhìn qua cũng khá là có lý, thế nhưng ta chính là sợ a, ta thực sự là không nghĩ ra a, ngươi làm sao lại đột nhiên đổi như thế. Châu bò, châu bò đến ta căn bản tiếp thu không được a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 110 chương 1081, ta là con gái nô song xuôi. Tá Hán trong lòng hoảng sợ, dù cho có Vương Bảo chỗ dựa, hắn cũng là hai chân có chút run lên, vẫn là rất khách khí quay về Bạch Tôn các loại vũ trụ tôn chắp tay vấn an: Vãn bối Tá Hán, bái kiến chư vị tiền bối. Bạch Tôn khói mắt cuồng quất diệt hồn đao khách, trái tim đột nhiên căng thẳng, còn lại vũ trụ tôn cũng không khá hơn chút nào, dồn dập không nói gì khe nằm: Cái tên này là thật sự một điểm tự rõ đều không có sao? Ngươi nhưng là Tá Nguyên tiền bối ca ca a, dù cho ngươi như thế phế vật, cùng để ngươi căn bản không cách nào so sánh được, thế nhưng huyết thống quan hệ thả ở nơi đó, đây chính là tiền vốn. Đừng nói ngươi hiện tại tu vi không đủ phân lượng, dù cho ngươi là cái phàm nhân, dù cho ngươi đều nằm ở nơi đó không thể động, ngươi rất sao ở chúng ta trong lòng, như cũ là ngay cả chúng ta đều không trêu chọc nổi tồn tại. Vì lẽ đó, Tá Nguyên đại ca, ngàn vạn tuyệt đối đừng khách khí với ta, không chịu gọi ta một tiếng tiểu đao là được. Diệt hồn đao khách ha ha tiến lên, nắm thật chặt Tá Hán tay, lắc lắc, lúc này mới lui trở lại. Bạch Tôn bọn người là trong lòng xem thường, nhưng cũng thật là thơm pháp tắc phù thể, dồn dập tiến lên cùng Tá Hán thấy sang bắt quàng, làm họ Tá Hán sắc mặt ửng hồng, có chút không kềm chế được, hưng phấn cực kỳ nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo vui mừng cười, nói rằng: Đại ca, vẫn là câu nói kia, sau đó ai cũng không thể bắt nạt ngươi. Diệt hồn đao khách rất chân chó lập tức trả lời nói: Ai dám bắt nạt Tá Nguyên đại ca, lão tử sẽ làm hắn hồn phi phách tán. Vương Bảo thỏa mãn gật gù, sau đó liếc nhìn một chút rất nhiều cường giả, trầm giọng nói: Các vị đạo hữu, ta liền nói rõ, qua một thời gian ngắn ta liền muốn rời khỏi một chuyến, có đại sự muốn làm, ở ta không ở thời kỳ, mong rằng các vị đạo hữu có thể giúp đỡ một hồi ca ca của ta, đợi ta trở về thời gian tất có trọng báo. Bạch Tôn cùng diệt hồn đao khách bọn họ liếc mắt nhìn nhau, dồn dập bừng tỉnh, chẳng trách Vương Bảo đem bọn họ triệu tập ở cùng nhau, hóa ra là muốn đi xa nhà dàn xếp hậu viện a. Nghĩ tới đây, một đám vũ trụ tôn cường giả dồn dập mở miệng xin thề, chắc chắn bảo vệ Tá Hán chu toàn. Như vậy, vậy ta liền yên tâm, đa tạ Vương Bảo tâm thành ý cắt chắp tay. Một đám cường giả khuôn mặt nghiêm túc đáp lễ. Trong lòng nhưng là dĩ nhiên đem Tá Hán sự tình xem là sau đó thứ nhất chuyện quan trọng. Sau lần đó mấy ngày, Vương Bảo ở thánh địa tinh cầu chung quanh du lịch một hồi, mãi đến tận ngày thứ 10 đến. Vương Bảo cùng Tá Hán nói lời từ biệt sau khi, liền cấp tốc rời đi tứ phương thành, rời đi ngoài thành sau. Vương Bảo lựa chọn trở về, làm hắn ý thức trở lại chính mình bản thể sau khi, hệ thống liền dẫn Vương Bảo trở về khởi nguyên chư thiên. Trên đường bên trong, Vương Bảo đột nhiên hỏi nói: hệ thống, ngươi nhường ta tiến vào ngũ hành đại vũ trụ, đúng hay không chuyên môn kích thích ta muốn cho ta mau mau tích lũy tinh luyện giá trị? Tiến vào ngũ hành đại vũ trụ, hệ thống trả lời nói: này muốn xem ký chủ lý giải ra sao. Vương Bảo hé mắt, trầm mặt nửa ngày, nhạt âm thanh nói: thiên ngoại hữu thiên, ai dám nói là cực hạn khởi nguyên chư thiên ở ngoài có ngũ hành đại vũ trụ. Ngũ hành đại vũ trụ sau khi đây những này, ta cũng hiếu kỳ. Có điều a, lời nói một trận, Vương Bảo ánh mắt lập lòe nồng nặc quyến luyến nhớ nhung, cực kỳ hạnh phúc tự nhủ. Có điều a, ta hiện tại nhưng là có bảo bối khoe nữ người. Thế giới lớn như vậy, sau này hãy nói. Còn hiện tại, ta vẫn là đàng hoàng làm ta con gái nô đi, hệ thống. Có khoe nữ người câu không nổi a. Khởi nguyên chư thiên nơi nào đó, cha con lần thứ hai đoàn tụ. Vương Bảo mang theo Huyền Nguyệt hai mẹ con cùng lão cẩu, trực tiếp phá tan hư không, vượt giới rời đi sau lần đó một quãng thời gian. Vương Bảo đầu tiên là ở một phương đại thế giới bên trong tìm tới lão Miêu. Có điều, đối với lão Miêu mà nói, cùng Vương Bảo gặp lại vui sướng, nhưng không sánh được cùng lão cẩu gặp lại lửa giận không sai. Lão Miêu cùng lão cẩu như thế, đều đang là khởi nguyên chi chủ sáng tạo ra đến tiên thiên chi linh đội ngũ, tăng thêm lão Miêu, sung sướng nhiều hơn không ít đón lấy Vương Bảo một mình đi tới một chuyến cổ yêu giới. Đem Trung Linh tiểu tỷ tỷ dẫn theo trở về, Huyền Nguyệt lạnh lùng nhìn Vương Bảo cùng Trung Linh. Sát khí cuồn cuộn, Trung Linh thập phần thông minh, vừa nhìn Huyền Nguyệt liền biết rồi xảy ra chuyện gì, nhất thời cũng thử răng nanh chừng mắt Vương Bảo. Vương Bảo lúc túng nhìn trời, ảo tưởng tề nhân chi phúc, nam nhân mà cũng phải có cái ảo tưởng không phải vào đêm. Nào đó thế giới một tòa tiên khí lượn lờ bên trong thung lũng, Vương Bảo đứng ở động phủ ở ngoài, không nói gì ngưng nghẹn dám tề nhân chi phúc a, đều là lừa người a, nữ nhân đố kỵ lên. Cái kia nhưng là muốn mệnh a cha. Ngươi làm sao không ngủ? Vương Y ăn mặc Vương Bảo từ hệ thống cửa hàng bên trong mua manh manh long áo ngủ xoa nắn mắt đi ra. Vương Bảo nhìn Vương Y, ánh mắt chớp mắt cực kỳ nhu hòa, ngoắt ngoắt tay, nhẹ giọng nói: lại đây. Vương Y ngoan ngoãn chạy tới, Vương Bảo một cách ôm lấy, mà hậu thân khu bay lên không. Trong nháy mắt, ánh trăng tăng vọt, giống như sợi tơ rơi vào cha và con gái trên người, một tia sáng trắng hóa thành thuyền con, rơi vào Vương Bảo dưới chân. Vương Bảo ôm Vương Y, ngồi ở màu trắng thuyền con lên, cười ha hà nói: ngoan con gái, ngày hôm nay cha rảnh rỗi, kể cho ngươi cố sự hay lắm hay lắm. Vương Y rất là hưng phấn, ở Vương Bảo trong lồng ngực nhích tới nhích lui. Dưới bóng đêm, một mảnh an lành. Động phủ ở ngoài, Huyền Nguyệt cùng Trung Linh cùng nhau bước ra động phủ, nhìn trên không cha và con gái, thần sắc phức tạp. Trích đối diện nơi nào đó, một chó một mèo nằm nhoài ở chỗ này, âm thầm cười trộm. Cậu ra đánh cược 5 mao. Lão Vương 3 ngày lên không được giường, ha ha ha. Ngươi quá cho hắn mặt mũi. Miêu ra đánh cược 7 mao. Lão Vương nửa tháng đều không muốn ăn thịt. Khe nằm. Ta nói 3 ngày liền 3 ngày, meo meo meo. Miêu ra liền nói nửa tháng chết mèo. Ngươi muốn đánh xuẩn chó, ngươi tìm đánh bùm bùm. Bên trong thung lũng, nổ tung thanh âm ầm ầm mà lên. Một chó một mèo đánh chính là đất trời tối tăm. Sau đó theo một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. Bên trong sơn cốc yên tĩnh nửa ngày. một cái nào đó chó hình bên trong cái hang lớn truyền ra một đạo tiếng hừ hừ. Được rồi, cậu ra đồng ý ngươi. Cậu ra còn phải cầu khẩn. Đừng nói là nửa tháng, tốt nhất một năm, hai năm. Thèm chết lão Vương tên khốn này. Ai yêu, đau chết cậu ra. Đồng ý, nâng lên. Miêu ra cũng thương à. Tên khốn này có khoe nữ liền đã quên meo à. Không lương tâm à. Meo meo meo. Vương Bảo hằng ngày như cũ như vậy sung sướng. Toàn sách xong.